Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182. Người xuyên Việt. Chinh chiến tại tuyến châu Âu mở ra ngày. Phồn hoa, Xương Đô, ban đêm lại có vẻ mười phần quạnh quẽ. Mông lung đèn đường dưới, một thiếu niên không nhúc nhích nằm tại mặt đất trên. Tại hắn cái ót còn rõ ràng có lấy một cái tiền xu lớn nhỏ vết thương. Đất trên còn lưu lại điểm điểm chưa đông lại huyết dịch. Ngô, lúc này thiếu niên mở mắt ra. Hắn theo bản năng nghĩ muốn chống đứng người dậy. Lập tức liền cảm thấy cái ót tê dần. Hắn theo bản năng duỗi tay lần mò. Lập tức phát hiện trên tay vậy mà tất cả đều là huyết dịch. Ta ở đâu? Reinhardt bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Chính mình rõ ràng tại cùng công hội các bằng hữu thương lượng như thế nào đối Bắc Kỳ tiến hành một lần phản kích chiến. Làm sao bỗng nhiên liền nằm tại đường phố lên rồi? Lúc này hắn phát hiện chính mình mặc trên người jacket không phải sớm đã bị chính mình ném rồi à? Tại sao lại mặc ở trên thân? Chẳng lẽ là trò đùa quái đản? Hoặc là ta thật bị bắt cóc đồng thời cướp bóc rồi? Nghĩ tới đây, Reinhardt vội vàng đưa tay vươn vào miệng túi, muốn nhìn một chút có hay không ít cái gì đồ vật. Tại lấy ra điện thoại cùng túi tiền sau, Reinhardt lần nữa ngây ngẩn cả người. Này túi tiền hắn tại 2 năm trước cũng đã đổi đi rồi. Điện thoại di động này cũng là như thế. Lại thêm thân trên jacket. Này đến cùng là thế nào chuyện? Nghĩ không hiểu, Reinhardt lộ ra có chút kinh hoàng. Hắn vội vàng thắp sáng màn hình điện thoại di động nghĩ muốn báo động. 2319 năm ngày 16 tháng 2. Mắt nhìn điện thoại trên thời gian. Reinhardt cuống quýt đứng người lên, bắt đầu nhìn quanh bốn phía. Quen thuộc đường phố, cách đó không xa bụi cỏ bên trong ván trượt, còn có đèn đường dưới huyết ấn. Một màn này để Reinhardt bỗng nhiên nghĩ tới mình tại 2 năm trước, có vẻ như cũng là ở chỗ này ta ngã một phát, cũng đập phá rồi đâu. Khó nói ta xuyên qua đến 2 năm trước rồi. Cái này suy đoán để Reinhardt trong lòng kinh hoàng. Hắn không cách nào minh bạch đây hết thảy đến cùng là trò đùa quái đản vẫn là chân thực phát sinh. Rồi, nhưng nếu như đều là chân thực, kia lộ ra liền khó mà tin nổi. Hắn lảo đảo lấy hướng phía trước đi vài bước, nhưng vết thương lại từng trận thấy đau. Để hắn nhịn không được ngừng lại rồi tiến lên bước chân. Không cách nào tiếp tục đi lại đi xuống, Reinhardt chỉ có thể móc ra điện thoại. Ấn mở rồi chữa bệnh phục vụ, lựa chọn rồi trí năng cứu chữa phục vụ sau, liền ngồi tại nguyên nơi chờ đợi rồi lên. Một lát sau, một cỗ trí năng xe cấp cứu từ nơi xa lái tới. Đứng ở rồi bên cạnh hắn. Tích, xin xác nhận thân phận. Cơ giới trí năng âm thanh vang lên. Reinhardt thấy thế, đưa tay tại xe cấp cứu đưa ra đến thân phận xác nhận chỗ theo rồi cái vân tay. Tích, thân phận xác nhận, Reinhardt tiên sinh, chào buổi tối, mời lên xe, ta đem toàn lực vì ngài trị liệu. Kata, xe khóa cửa thả ra. Reinhardt thấy thế, mở ra rồi cửa xe, ngồi xuống. Tại hắn sau khi tiến vào tòa sau, mấy đạo quét hình tia sáng hướng hắn bắn ra mà đến. Kiểm tra bên trong, kiểm tra hoàn tất, não bộ bị thương, bắt đầu vì ngài xử lý vết thương, đồng thời tiến hành băng bó. Tại âm thanh rơi xuống sau, hai đầu người máy cánh tay từ cửa xe hai bên bắn ra. Đồng thời phía bên phải của hắn còn bắn ra một cái hòm thuốc chữa bệnh. Tại cánh tay máy vì nó xử lý vết thương đồng thời. Reinhardt tầm mắt quét về chữa bệnh trong xe một khối trên màn hình TV. Nhìn lấy phía trên hình ảnh, nhưng trong lòng của hắn vẫn còn đang suy tư lấy vừa mới một màn quỷ dị đến cùng là thế nào chuyện. Lúc này màn hình lóe lên, bỗng nhiên nhảy ra quảng cáo. Chinh chiến tại tuyến châu Âu hôm nay nóng nảy mở ra. Nghĩ muốn thể nghiệm 100% độ chân thật du. nhìn thấy quy tắc này quảng cáo Reinhardt lập tức trừng lớn rồi mắt. Phác, thật ra, chinh chiến tại tuyến hôm nay mở ra châu Âu. Ông trời ơi, ta thật xuyên qua rồi. Nếu như trước đó có thể là trò đùa quái đản, nhưng này chữa bệnh trong xe quảng cáo không thể có giả a. Nghĩ tới đây, Reinhardt bỗng nhiên hưng phấn lên. Chinh chiến tại tuyến trò chơi này tương lai lực ảnh hưởng hắn là rõ ràng. Đó là có thể ảnh hưởng thế giới vượt thời đại trò chơi. Mà 2 năm sau chính mình chỉ là châu Âu một tên người chơi bình thường. Cùng với những cái khác tầng dưới chót người chơi như vậy mỗi ngày đều khát vọng thu hoạch được ẩn tàng chức nghiệp hoặc là truyền thừa nghề nghiệp. Nhưng là lần này không đồng dạng. Hiện tại hắn đã xuyên Việt rồi. Hắn đầu óc bên trong có lấy chinh chiến tại tuyến vận doanh 2 năm các loại trò chơi tri thức. Còn có rất nhiều nhiệm vụ công lược. Vậy không phải nói chính mình cũng có cơ hội giống trở thành quát tháo gió mây nhân vật. Hắn biết rõ, nếu như mình có thể tại trong trò chơi mạnh lên, như vậy nhân sinh của mình đều đưa cải biến. Bởi vì trò chơi này bên trong bất kỳ có giá trị đồ vật đều có thể tại trong trò chơi biến hiện, mà lại, chỉ cần thực lực bản thân cường đại, hắn tin tưởng sẽ có lớn bao nhiêu công hội mở ra cách xù củi nước thuê hắn vào hội. Nghĩ tới đây, hắn lúc này móc ra điện thoại, ấn mở rồi người liên hệ danh sách, tìm được rồi chết tử tế nhất đảng điện thoại, gọi ra ngoài, bĩu tương đương, uy, Reinhardt, là ta. Ta hiện tại có gấp chuyện phải nói cho ngươi. Ngươi cẩn thận nghe cho kỹ. Reinhardt trịnh trọng ngữ khí tựa hồ kinh đến rồi bên đầu điện thoại kia người. Một hồi tất tất tác tác âm thanh truyền đến. Sau đó điện thoại kia đầu lần nữa truyền đến âm thanh. Nói đi, ta nghe lấy. Đừng đùa phong bảo truyền kỳ rồi. Nhanh đem trò chơi kia xóa. Đêm nay chinh chiến tại tuyến mở châu. Chúng ta đi kia trò chơi. Reinhardt hưng phấn nói rằng. Điện thoại kia đầu trầm mặc rồi mấy giây. Sau đó chậm rãi mở miệng. Reinhardt, ngươi chưa tỉnh ngủ à. Đem trò chơi xoa chúng ta cày vàng phòng làm việc làm sao bây giờ. Nếu quả thật đem trò chơi xóa. Chúng ta thế nhưng là liền tiền thuê đều sẽ cấp không nổi. Khó nói ngươi muốn ngủ đầu phố. Đừng quản cái gì cày vàng rồi. Sớm điểm tới chơi chinh chiến tại tuyến. Trước giờ chiếm cứ ưu thế. Chúng ta sẽ có tiền tiêu không hết. Tin tưởng ta. Giọt tương đương chữa bệnh hoàn tất. Tiền chữa bệnh 2 vạn. Xin hỏi cần lấy đưa ngài về nhà sao? Reinhardt tiên sinh. Lúc này trí năng âm thanh vang lên. Reinhardt, ta nghĩ ta minh bạch ngươi làm sao đột nhiên dạng này rồi. Xem ra thương còn không nhẹ. Ngươi ở đâu? Ta lập tức tới ngay. Reinhardt, ngoặc kép, ta không điên, ta chỉ là đập phá rồi đầu. Ngươi nghe rõ ràng ta nói rồi không? Nghe rất rõ ràng, ngươi đập phá rồi đầu. Đây cũng không phải là một cái chuyện nhỏ. Thanh âm bên đầu điện thoại kia cũng lộ ra 10 phần. Ngưng trọng, ngươi đợi ta lập tức quay lại. Chờ ta trở lại cùng ngươi nói. Chữa bệnh xe. Đưa ta về nhà. Tại sau khi cúp điện thoại, Reinhardt hưng phấn giống nói. Được rồi, Reinhardt tiên sinh, ngài ở địa điểm là Flying Bird đường phố. Phải chăng xác định lái hướng nơi đây? Vâng, ngoặc kép, tại đến mục đích nơi sau. Reinhardt vội vàng trả rồi tiền, hướng lấy chính mình ở lại chỗ chạy như điên. Nguyên bản 2 vạn tiền chữa trị, hắn sẽ vì này đau lòng thật lâu. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy hết thảy đều không là vấn đề. Chỉ cần trước giờ bắt lấy chinh chiến tại tuyến mở châu cơ hội. Đừng nói 2 vạn, 200 vạn, thậm chí 2000 vạn đều không phải là vấn đề gì. Giờ phút này vết thương còn chưa khép lại. Liên tục chạy vội 5 tầng. Nhưng mà Reinhardt căn bản cảm giác không thấy mệt mỏi. Ngược lại toàn thân đều là sức lực. Móc ra chìa khóa mở ra rồi cửa phòng sau. Reinhardt lập tức thấy được rồi chính tại nấu bát mì đầu đồng đảng McGray. Mắt nhìn Reinhardt bởi vì trên đầu băng vải. McGray trên mặt lộ ra rồi quả là thế vẻ mặt. Ngươi không sao chứ? Reinhardt trong mắt lóe ra hưng phấn. Tiến lên mấy bước, bắt lại McGray bả vai. Ha ha, chúng ta muốn phát tài. Thật muốn phát tài. Phát tài, đi cái nào phát tài? McGray lộ ra rất mộng bức. Chinh chiến tại tuyến A. Hôm nay là mở châu thời gian. Cực kỳ trọng yếu giai đoạn trước A. Nghe ta nói, ta biết rõ ngươi bây giờ rất hưng phấn. Ta xem ra đến, bất quá ngươi thật được nghỉ ngơi thật tốt xuống rồi. McGray một mặt trịnh trọng thuyết phục nói. Ngươi tin tưởng ta được không? Chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ. Ta sẽ không lừa ngươi. Chính là đêm nay, cùng ta đi chơi chinh chiến tại tuyến. McGray nhìn lấy biến hóa to lớn Reinhardt, sửng sốt mấy giây. Hắn nhớ rõ, ngay tại Reinhardt trước khi ra cửa mấy tiếng đồng hồ, hắn còn tải thì thầm lấy đêm nay hạ bản nhất định phải đánh ra tốt đồ vật loại hình mở miệng. Nhưng bây giờ làm sao đột nhiên biến hóa như thế lớn? Đối với McGray xem ra, nhất định là ngã phá rồi đầu dẫn đến. Mặc kệ, hiện tại mấy giờ rồi? 10 giờ đúng giờ mở châu. Chúng ta nhanh chuẩn bị xuống. Nói lấy, Reinhardt đi đến rồi chính mình trò chơi trước bàn. Mở ra rồi máy tính. Sau đó đem cùng máy tính kết nối mũ trò chơi đem ra. Người thật không chơi phong bảo truyền kỳ rồi. McGray bưng lấy mì sợi đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi nói. Không đùa, này phá trò chơi cách đóng cửa không xa. Đừng nhìn hiện tại lửa vô cùng. Đó là bởi vì chinh chiến tại tuyến còn không có mở ra châu Âu. Nói lấy, Reinhardt thuần thục mở ra trang web. Đưa vào rồi chinh chiến tại tuyến 173 download website. Khi nhìn đến rồi 173 trang đầu lớn hoành phi chinh chiến mở ra đếm ngược lúc ô biểu tượng sau. Reinhardt trên mặt lộ ra rồi một tia vui mừng. Hắn biết mình nhân sinh thật muốn lấy được cải biến rồi. Làm người chơi già dặn kinh nghiệm hắn. Có lấy tiên thiên ưu thế cự lớn. Trừ rồi nhớ kỹ bộ phận nhiệm vụ công lược bên ngoài. Hoàn toàn hiểu rõ hai cái tại diễn đàn chia sẻ chính mình thu hoạch được truyền thừa nghề nghiệp. Quá trình công lược thiếp. Hai cái này thiếp mời chính là hắn quật khởi nơi mấu chốt. Một cái là Dark Knight, một cái là người săn ma. Hai cái này nghề nghiệp đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Hậu kỳ càng là mấy lần tại vượt châu đấu đối kháng bên trong thể hiện ra rồi khiến thế giới chú mục. Ánh sáng rực rỡ, giờ khắc này Reinhardt 10 phần cảm kích kia hai vị chia sẻ truyền thừa thu được quá trình ra hòa. Bất quá một thế này, chỉ có thể nói không tốt ý tứ rồi. Nhìn lấy đứng ngồi không yên, một mặt phấn khởi Reinhardt, McGray không khỏi lần nữa nhỏ giọng nói, đã ngươi không đùa, kia đem ngươi số đưa ta đi, ta xong mở, kiếm nhiều tiền một chút, ngươi làm sao còn muốn chơi kia khoản phá trò chơi, cùng ngươi nói rồi, này phá trò chơi phải sập tiệm A, hiện tại có một cái to lớn kỳ ngộ bày ở trước mặt chúng ta. Đây là một cái có thể làm cho chúng ta xoay người cơ hội ngươi hiểu chưa? Reinhardt chuyển đầu qua, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nhìn qua McGray. Dạng này, ngươi trước cùng ta tiến trò chơi thể nghiệm 12 tiếng đồng hồ. 12 tiếng đồng hồ sau ngươi không hài lòng, chúng ta tiếp tục trở về chơi phong bảo truyền kỳ như thế nào? Đối mặt mãnh liệt yêu cầu Reinhardt, McGray cứ thế ngây người rồi nguyên nơi, sau đó mặt lộ vẻ xoắn xuýt gật rồi lấy đầu. Vậy được rồi, liền 12 tiếng đồng hồ a. Đến lúc đó cùng ta trở về cây vàng, tiền thuê nhà nhanh giao rồi. Liền 12 tiếng đồng hồ, mau ăn xong ngươi mì a. Chúng ta trước đem trò chơi download rồi, lại đi diễn đàn nhìn xem. Nhìn lấy vẫn như cũ 10 phần không tình nguyện đồng đảng. Reinhardt thật sự là không lời đến rồi cực điểm. Bất quá hắn cũng có thể minh bạch giờ phút này đồng đảng tâm tình. Bất quá những này đều không trọng yếu. Hắn tin tưởng thể nghiệm qua chinh chiến tại tuyến trò chơi này sau. hắn đồng đảng sẽ rõ. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay điểm rồi xuống con chuột, mở ra rồi 173 trang web bên trong chinh chiến tại tuyến trang chủ. Nhìn thấy quen thuộc trang chủ giới diện, Rai Hát Lệ nóng doanh tròng. Một thế này, ta tuyệt sẽ không lại để cho bên trong phục những cái kia người chơi khi dễ. Từ giờ trở đi, ta mới là thế giới này chủ giác. Coi như các ngươi trước giờ 3 cái tháng chơi, ta cũng nhất định có thể siêu việt các ngươi. P.S. Rồi xong người xuyên Việt bằng gậy quấy phân heo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.